Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá, làm cho cô chờ lâu như vậy, tôi là Ngụy danh diệu. Ngụy tiên sinh khách sáo nói như vậy, nghe làm cho người ta cảm giác không có thành ý. Dù sao cũng chỉ là một câu nói đơn thuần, nên cô cũng không để ý, sau đó đưa tay vào túi lấy mẫu hàng cho anh. Thiết kế gia Trình Quang Sa nói, chỉ cần đem thứ này đưa cho anh sẽ biết, cô nói. Đối phương gật gật đầu, đem túi tiếp nhận. Cảm ơn. Cô lắc lắc đầu sau đó nói, xin cáo từ. Đối phương lại lần nữa gật đầu, chú ý xoay người hướng thang máy đi. Trong nháy mắt khóe mắt cũng thấy hắn xoay người rời đi, ngay cả nhìn theo cô một giây cũng không có. Thật là bề bộn nhiều việc nên như vậy cũng đúng. Nếu cho hắn biết cô là lão bà của người trực tiếp lãnh đạo của hắn, không cúi đầu cúi người một đường hộ tống lên tận cổng mới là lạ. Cô tự giễu cười đi đến cửa thang máy, lại thấy thang máy vừa vặn đang đi xuống. Không có biện pháp, cô đành phải ngoan ngoãn đứng ở cửa thang máy, chờ thang máy chậm rãi từng chút một. Từ lầu 1 xuống tầng trệt. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy đinh một tiếng, cửa bật mở. Cô ngẩng đầu chuẩn bị đi vào thang máy, lại cùng người trong thang máy muốn đi xa bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời ngẩn ngơ. Y y. Sa Trinh Huân kinh hỉ bật thốt kêu lên, một bước đã đến trước mặt cô, sát tay cô hỏi. Em sao có thể đến đây? Phản ứng cùng hành động thân mật của anh đối với cô làm cho hai nam nhân trong thang máy, hình như là cấp dưới, đồng thời nghẹn họng nhìn chân chối. Lộ ra vẻ mặt không biết là hoảng hồn hay là ngạc nhiên. Sa Trinh Huân lại đưa lưng về phía bọn họ, đương nhiên không thấy được. Nhưng đối mặt với bọn họ, trừ Y Y cũng là nhìn thấy rành rành, cho nên có một chút xấu hổ. Em... Ách, là thay công ty đến đây sao đồ cho khách, đang muốn đi. Anh... À, làm việc của anh đi, em không quấy rầy, hẹn gặp lại. Nói xong cô bước đi lướt qua anh như muốn trốn chạy, lại phát hiện tay anh vẫn gắt gao cầm lấy tay cô. Một chút buông lỏng đều không có. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Em là khách hàng của Viện Khoa học Kỹ thuật, anh hỏi cô. Cô bác sĩ gật đầu. Sa Trinh Huân ngăn cản không được mỉm cười, kéo tay cô nói. Đi, đến văn phòng của anh. Em còn phải đi làm, cô nhíu mày nói. Nói thật cô rất muốn cùng anh đến văn phòng nhìn một cái, dù sao đó cũng là nơi chiếm cứ gần nửa ngày cuộc sống của chồng cô. Cô lại chưa bao giờ đến nơi đó thử xem như thế nào, không hiếu kỳ đâu. Chỉ trong chốc lát thôi, chắc là không có gì đâu. Nếu em lo lắng, anh kêu người gọi điện thoại cho sếp để xin nghỉ phép. Không được. Cô đột nhiên mở to hai mắt hoảng hồn kêu to. Vì sao không được? Anh nhíu mày hỏi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút xảo hoạt ý cười. Anh tính nói như thế nào? Cô nhìn anh không đáp lời mà hỏi lại. Nói anh muốn thay lão bà xin nghỉ, mong ngài dàn xếp. Dừng một chút anh mới chậm rãi nói tiếp để làm cho cô muốn vội vàng ngăn lại. Tôi là Sa Trinh Huân của Viện Khoa học Kỹ thuật. Lão bà của tôi là nhân viên mới của công ty. Chữ Y Y. Chị Y vô lực thở dài, dù sao cũng đã kết hôn quá 10 năm, cô lại thế nào không biết anh vì đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn cơ chứ. Tuy nói, không gian thì không phải thường nhân, nhưng lời này có điểm khó nghe. Nghĩ lão công cô có thể tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng được đến như hiện nay, thì quả không dễ dàng, tuyệt đối sẽ không biết anh có bao nhiêu ưu thế cùng quyền lực. Vấn đề ở chỗ, một khi bị anh biểu lộ quan hệ của bọn họ, về sau cô còn tiếp tục có thể làm một người bình thường hay không? Tiếp tục làm tại văn phòng trong công ty hay sao? Hẳn là rất khó nha. Cho nên vô luận như thế nào, cô đều phải che cái miệng của anh mới được. Đi, văn phòng của anh ở nơi nào? Em có lời muốn nói với anh. Chữ Y Y xoay người nói, nghe mắt đổi thành cô lôi kéo, anh hướng về cửa lớn mà đi. Sa Trinh Huân khóe miệng khẽ nhếch, để cho lão bà lôi kéo đi. Tại quầy tiếp tân, nhân viên quầy hai mắt liền lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn hướng anh hô một tiếng. Tổng tài... Cô ấy là vợ tôi, về sau cô ấy đến công ty, không cần hỏi, trực tiếp cho cô ấy vào. Anh nhân cơ hội có mọi người ở đây nói. Nhân viên quầy nhất thời toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, nhìn theo tổng tài cùng phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy. Thân ảnh hai người đi khuất, trong nháy mắt thật lâu rồi mà vẫn không thể hoàn hồn. Tổng tài phu nhân. Oh my god, Ngụy danh diệu lúc này chắc chết chắc rồi. Đã lúc tổng tài phu nhân bí ẩn lần đầu tiên xuất hiện, thông tin này đã lan nhanh như vận tốc ánh sáng. Viện Khoa học Kỹ thuật. Chữ Y Y bị một lão công lừa gạt, chỉ dẫn đi một vòng thật lớn. Trên thực tế cô hoài nghi là anh đã kéo cô đi khắp công ty, rồi cũng mới đến được văn phòng của anh. Đi sâu vào trong công ty, vượt qua khoảng 15 gian phòng lớn nhỏ mới đến gian phòng tổng tài. Cô ngay cả ý định vấn tội anh cũng biến mất. Chính là tò mò hết nghìn đông tới nghìn tây. Muốn nhất, phải nói không mong muốn nhất mới đúng. Cô không mong muốn nhất, chính là trong văn phòng còn có một gian khác, đại khái là nơi có thể nghỉ ngơi. Sau đó sẽ tìm được một nữ nhân tóc dài nào đó lưu lại. Cô không tự chủ được phép môi cười, bỏ ra suy nghĩ miên man trong đầu. Nói về chính mình, lão công của cô không phải loại người như vậy. tuyệt đối sẽ không ở nơi làm việc cùng nữ nhân làm loạn, tuyệt đối sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net